Lưu Manh Lão Sư, chương 1696, giúp một cái vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó một ngày dân chúng vây Thiên Vương phủ chỉ có lưỡng cái mục đích, một là để Thiên Vương nghĩ biện pháp nâng lên thị, nếu còn như vậy đi xuống mọi người là muốn cửa nát nhà tan, cùng với lớn như vậy ra không bằng cùng tiền thiện ôm cùng chế thai, là lưỡi câu đảo chuyện tình. Lưỡi câu đảo vốn là người ta rét nước chúng ta một ngày nước, vì cái gì chiếm đoạt người ta, hiện tại khiến cho thế cục khẩn trương dường như muốn đánh ỉ vào, dường như hiện tại quốc gia đều loạn thành như vậy, không cần đánh giặc chính mình tự diệt vong. Hơn nữa kinh tế kém như vậy nào có tiền đánh giặc a, mặc dù nói người ta em ở nước ủng hộ, nhưng người địa cầu cũng biết em ở cây lớn của đất nước lòng muông dạ thú, người bọn họ muốn đánh ỉ vào đều là nghĩ kiếm tiền, giống lần trước đánh cái kia cái gì khác cũng không biết buôn bán lời bao nhiêu tiền a. Bởi vậy nếu dựa vào em ở nước đánh giặc một ngày nước, nhất định là kinh tế rút lui vài thập niên. Tiền thiện thật sự đau đầu, Thiên Vương trước phủ mặt vây quanh một đống lớn dân chúng, hơn nữa bọn họ là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều giơ lên cao cờ nhỏ từ cùng với lôi kéo biểu ngữ hy vọng một ngày chính phủ giải quyết lần này thị trường chứng khoán nguy cơ. Tiền thiện không phải không suy nghĩ giải quyết, mà là lần này đả kích thị trường chứng khoán độc thủ quá cường đại. Căn cứ tin báo, lần này đả kích một ngày thị trường chứng khoán độc thủ chủ yếu là đến từ Z nước tư chất kim lợi hại như vậy, nhất định là cùng Z nước chính phủ có liên quan. Tiền thiện thật không có nghĩ đến Z quốc hội không nề mặt ra cùng chính mình phạm. Bát cách thật sự là giận điên người, hiện tại một ngày nước kinh tế căn bản so ra kém Z nước, hơn nữa lần này đánh sâu vào một ngày thị trường chứng khoán tư chất kim quá cường đại đến để một ngày chính phủ có điểm chân tay luống cuống cảm giác. Thiên Vương cái này bất hảo, người ở phía ngoài càng ngày càng nhiều, người của chúng ta căn bản ra không được, còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ bị đói chết. Đại lang sốt ruột địa chạy tiến gian phòng đối tiền thiện kêu lên. Bát cách vô dụng hỗn đản sốt ruột hữu dụng sao? Người nhanh lên cấp tài vụ bộ trưởng gọi điện thoại để hắn nhìn xem trong quốc khố còn có bao nhiêu tiền, nếu không nhiều lắm khiến cho hắn đi, ta nhất định phải trước đem chúng ta thị trường chứng khoán cấp nâng lên. Tiền bản tốt nhất qua tâm tình sẽ không hảo, hiện tại bị đại lang như vậy một nói to, hắn tức giận đến đối với đại lang tiểu đệ chính là một cước bị đá, đại lang băng bó phía dưới nhảy loạn. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đại lang khổ nghiêm mặt nói. Sớm biết rằng đã chạy tới bị tuyền thiện đá hắn tựu không đến, dù sao hắn trong ngăn kéo còn có một bao bánh bích quy, đói cũng đói không đến hắn. Một giờ sau một ngày tài vụ bộ trưởng từ trong quốc khố rút ra tài chính qua tới cứu thị. Thị trường chứng khoán là bay lên, nhưng tài vụ bộ trưởng biết số tiền kia là muốn trở lại một ngày quốc khố, bằng không quốc gia liền trở thành không bột đố gột, nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Ai cũng không biết có thể chi trì bao lâu. Quốc gia hiện tại kinh tế càng ngày càng rút lui, nghe nói lưỡi câu trên đảo lại cùng rét sản phẩm trong nước sinh mâu thuẫn, nếu đà khởi ỉ vào qua lại phải muốn tiền, cái này làm sao bây giờ tốt. Tài vụ bộ trưởng ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tiền thiện gọi hắn đi vay tiền, nhưng là hiện tại nào có cái gì người cho mượn tiền a, này thương nhân so với quỷ còn muốn tinh, có chỗ tốt thời điểm tựu dính đi lên, nhìn thấy lần này không có chỗ tốt thời điểm mỗi người đều nói mình tập đoàn cổ phiếu cũng bị bao lấy, nếu không đã nói hiện tại tài chính rút ra không được, dù sao đều là một cái ý tứ, hiện tại không có tiền tá. Bọn họ cũng biết lúc này dụng tiền nện xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tính không phải vốn gốc vô mệt cũng là mệt rất nhiều. Cho nên này đó khôn khéo thương nhân chẳng những sẽ không giúp một ngày chính phủ nâng lên thị, hơn nữa cũng không vay tiền. Ngay tại Trần Thiên Minh ở trên chiến hạm nhàm chán thời điểm, trên người hắn vệ tinh di động vang lên. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại ra muốn nhìn một chút là ai đánh tới, này di động chỉ là tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm dụng, cho nên nhất định là quốc nội đánh tới. Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh có chút khẩn trương nói. Trần Thiên Minh là ta. Trong điện thoại di động truyền đến một cái cô gái thanh âm. Ngươi là, Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hắn nghe được dường như là Long Nguyệt Tâm thanh âm. Ta là Long Nguyệt Tâm, ngươi không có nghe được tới sao? Bên kia Long Nguyệt Tâm có hơi thất vọng, xem ra Trần Thiên Minh là quên chính mình, liền thanh âm của mình cũng nghe không hiểu. Long Nguyệt Tâm tuy rằng thân phận cao quý thái độ làm người kiêu ngạo, nhưng là không thoát được cô gái lòng hư vinh. Trước kia Trần Thiên Minh theo đuổi nàng thời điểm nàng không có cảm thấy được cái gì, dù sao nàng thường xuyên bị người khác theo đuổi, nhưng là đương Trần Thiên Minh không hề truy nàng thời điểm nàng còn có điểm không có thói quen. Là không phục hay nguyên nhân khác Long Nguyệt Tâm chính mình cũng không hiểu. Trần Thiên Minh nói, Long tiểu thư là người a, có chuyện gì sao? Này di động là chấp hành nhiệm vụ dùng, là người bình thường không biết này dãy số, vì cái gì Long Nguyệt Tâm sẽ đánh cho mình đâu. Trần Thiên Minh tuy rằng trong lòng kỳ quái nhưng hắn không có nói ra. Trần Thiên Minh, ta lần này điện thoại cho ngươi là đại biểu quốc gia ta có chuyện suy nghĩ tái thương lượng với ngươi xuống. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh khẩu khí có chút lạnh đạm, trong lòng của nàng càng thêm không thoải mái. Nàng muốn đem điện thoại cấp treo, nhưng là nghĩ chuyện lần này còn muốn phiền toái Trần Thiên Minh, cho nên hắn hay nhịn xuống. Ngươi mời nói. Trần Thiên Minh nghe Long Nguyệt Tâm nói như vậy, đoán chừng là lần này lưỡi câu đảo chuyện tình. Là như vậy, rất cảm tạ các ngươi Thiên Vọt Trời Ti hỗ trợ lần này ngăn chặn Mộc Ngày thị trường chứng khoán, Thiên Vọt công ty giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Long Nguyệt Tâm cảm kích nói. Nàng bội phục Âu Chiết An Tường tại thị trường chứng khoán trên độc đáo giải thích, nếu không phải nghe xong một vài Âu Chiết An Tường ý kiến, bọn họ lần này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Tuy nói Mộc Ngày nước kinh tế suy sụp, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, hơn nữa Mộc Ngày chính phủ đã ở nâng lên thị. Lần này có thể nói Long Nguyệt Tâm bọn họ buôn bán lời Mộc Ngày nước không ít tiền, mà phía sau Long Định tìm tới Nguyệt Tâm. Long Định để Long Nguyệt Tâm đem mục tiêu chuyển tới M nước đi, bởi vì bây giờ đối với giao Mộc Ngày thị trường chứng khoán không phải cuối cùng biện pháp giải quyết. Tiền Thiện vì cái gì dám đối với lưỡi câu đảo có dã tâm thì phải là M nước tại bọn họ phía sau ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy hiện tại sẽ đối giao M nước thị trường chứng khoán. Bất quá M nước cũng không so với Mộc Ngày nước sẽ đối giao bọn họ thị trường chứng khoán, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Bởi vậy Long Nguyệt Tâm tìm được rồi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không có nghe được Long Nguyệt Tâm nói đến chủ đề liền lẳng lặng địa nghe. Chúng ta quyết định chuẩn bị đối phó M nước, muốn mời người hỗ trợ. Long Nguyệt Tâm nói, lần này vì đoạt lại lưỡi câu đảo ra ra là hạ quyết tâm thật lớn, Long Nguyệt Tâm đương nhiên là phải giúp vội. Người nói đi, như thế nào hỗ trợ? Trần Thiên Minh nói, ta nghĩ ngươi đem tất cả tư chất kim toàn bộ làm ra qua theo chúng ta cùng nhau đả kích M nước thị trường chứng khoán, ngươi còn muốn dụng mỹ nhân tập đoàn rồi đến ngân hàng vay một vài tiền, còn lại chúng ta còn muốn ngươi liên hệ Mộc Ngày nước, Liễu Sinh gia tộc và lần nước yêu ra, hy vọng bọn họ cũng giúp chúng ta cùng nhau đả kích M thị trường chứng khoán. Long Nguyệt Tâm nói ra mục đích của chính mình. Đả kích quốc gia khác thị trường chứng khoán là muốn dụng cái khác tập đoàn hoặc là khác danh nghĩa, không thể dùng quốc gia danh nghĩa. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ hỏi. Đả kích M nước thị trường chứng khoán phần thắng có nhiều ít. Nếu chỉ dùng tiền của hắn, Trần Thiên Minh chắc là không biết keo kiệt. Nhưng muốn dùng trên Liễu Sinh gia tộc và Alice gia trợ giúp hắn, như muốn hỏi rõ ràng. Nếu để cho các nàng trong nhà xảy ra vấn đề, chính mình thực xin lỗi các nàng. Có 7 thành đã ngoài phần thắng, hơn nữa chúng ta cũng có giữ gốc, kế hoạch thật sự không được cũng sẽ không làm cho bọn họ chịu thiệt, này xin ngươi yên tâm. Long Nguyệt Tâm là bực nào người thông minh, nàng đương nhiên là biết Trần Thiên Minh tâm tư. Nếu như là như vậy, ta nhưng lấy cùng các nàng nói một lần, nhưng các nàng có thể đáp ứng hay không ta không dám bảo đảm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Đi mời người, ta sẽ đi ngay bây giờ, lo liệu chúng ta thời gian phi thường vội. Long Nguyệt Tâm nói. Nàng cũng biết nếu Trần Thiên Minh đem chuyện này cùng Liễu Sinh Lương từ cùng với Alice nói như thế, các nàng nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì này dù sao cũng là cùng quốc gia hợp tác, nếu lần này hợp tác thành công này đối trước kia này hai nhà tại Z nước sinh ý là phi thường có lợi. Hơn nữa lần này quốc gia đã hứa hẹn có một cái giữ gốc kế hoạch, cho dù là mệt cũng sẽ không làm cho các nàng mệt. Còn lại có Trần Thiên Minh cùng các nàng nói, các nàng là hiểu ý động. Bởi vì trước kia Long Nguyệt Tâm không lớn chú ý Trần Thiên Minh, cho nên cũng không có hỏi thăm của Trần Thiên Minh tình huống cụ thể. Lần này sau khi nghe ngóng ngay lúc đó Trần Thiên Minh có rất nhiều nữ nhân, liền nước ngoài cũng có. Nàng là biết Liễu Sinh Lương Tử, nhưng thật không ngờ lần nước yêu ra lợi hại nữ nhân Alice cũng là Trần Thiên Minh nữ nhân. Này Trần Thiên Minh thật không là cây cải củ, điều này làm cho nàng có khi cảm thấy được tức giận. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại tựu cho các nàng gọi điện thoại. Dù sao đây là sự tình của quốc gia, Trần Thiên Minh là có thể dụng này di động cho các nàng gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh đem sự tình cùng Liễu Sinh Lương Tử cùng với Alice nói. Liễu Sinh Lương Tử là ngựa trên đáp ứng lần này Mộc Ngày thị trường chứng khoán, đối Liễu Sinh gia tộc cũng có một chút ảnh hưởng, nếu Z nước chính phủ để Mộc Ngày thị trường chứng khoán giải bộ, Liễu Sinh gia tộc có thể ngựa trên thừa dịp này cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có lời một vài tiền. Còn lại có giữ gốc kế hoạch, nàng đương nhiên là đồng ý cùng Z nước chính phủ hợp tác đối phó M nước thị trường chứng khoán. Alice là nhất thời cầm không được chúa, bất quá nàng đối Trần Thiên Minh nói ngựa trên cùng phụ thân thương lượng, mau chóng cho hắn trả lời thuyết phục. Chưa từng có bao lâu Alice gọi điện thoại lại đây nói phụ thân đã đồng ý, cụ thể sự tình sẽ cùng Trần Thiên Minh bọn họ liên hệ. Trần Thiên Minh để Liễu Sinh Lương Từ cùng với Alice cùng Âu Chiết An Tường, Trương Lệ Linh liên hệ hết thảy bọn họ đâu có là được. Vì thế Trần Thiên Minh lại cấp Trương Lệ Linh, Lâm Quốc, Hạ Đều, Âu Chiết An Tường đám người gọi điện thoại làm cho bọn họ lớn mật địa đi làm vì đoạt lại lưỡi câu đảo số tiền này bị cho là cái gì. Hơn nữa nghe Long Nguyệt Tâm nói có 7 thành nắm chắc Trần Thiên Minh lại có tin tưởng. Hắn biết Long Nguyệt Tâm là một người thông minh, nàng chắc là không biết cầm quốc gia tiền hay nói giỡn, nàng cho rằng được không chính là được không. Nếu lần này có thể có lời không ít tiền đó cũng là nhất kiện chuyện vui sướng chuyện. Trần Thiên Minh đem chuyện này muốn làm ước lượng sau bỏ chạy đi phòng chỉ huy xem xét có hay không tình huống mới. 2 ngày này một ngày nước không có gì lớn động tĩnh, bọn họ điều đến đây một vài chiến hạm lại đây nhưng bọn hắn cũng không dám cường công lưỡi câu đảo. Mà M nước hàng không mẫu hạm đã tới nhưng là ở phía xa nhìn cũng không có thải lấy vật gì hành động. M nước tổng thống hiện tại mạnh phi thường cứng rắn địa. Muốn rét nước chủ tịch Long Định đi ra nói chuyện, hy vọng rét nước có thể bình tĩnh xử lý lưỡi câu đảo chuyện tình. Nếu rét quốc cường tới nói M nước chắc là không biết ngồi yên không lý đến. Tiền thiện nghe M nước tổng thống nói như vậy bảo hộ chính mình lời nói, hắn lại định hạ tâm lai. Hừ, có của mình M đại ca tại phía sau chỗ dựa hắn còn sợ rét nước sao. Nhưng Long Định lại là không chịu đáp ứng lưỡi câu đảo vốn chính là rét nước địa phương, nếu hắn còn không đem này cấp cho mình trở về một ngày thủ đô đoạt đi. Dù sao Long Định là đoán chừng M nước không dám khai chiến, Tô nước đã ở sau lưng ủng hộ rét nước, bọn họ quốc gia hàng không mẫu hạm cũng chạy đến phụ cận hải vực trên. Cho nên nếu đánh nhau M nước cũng không thể đòi tốt hơn chỗ nào. Hiện tại tất cả mọi người rằng co ở nơi nào ai cũng muốn nói phục ai nhưng ai lại không chịu để cho bước. Bởi vậy Long Định để Long Nguyệt Tâm đường cong cứu quốc, hắn muốn cho M nước cũng xuất hiện một vài nguy cơ. Hiện tại M nước làm như vậy nguyên nhân chính là sự tình không ra tại quốc gia của bọn hắn, bọn họ mới tại phía sau gọi tới kêu suy nghĩ ở trong đó cầm một vài chỗ tốt. Cách chương.